Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chúng ta nhanh chóng bắt đầu diễn A. Canh, 2, cầu phiếu đề cử, đây là thế giới khác võng du phó bản. Sai lóc một hơi nhìn nhiều cái trò chơi video, thậm chí còn có thế giới khác người chơi giọng nói chỉ huy thanh âm. Ôm cánh tay suy nghĩ một chút, nói, tuy trả lại có rất nhiều danh từ thuật ngữ ta còn không phải rất rõ ràng. Nhưng nhìn bọn họ chơi bộ dáng ngược lại là cảm thấy rất có thú. Đi, ta biết đại khái những cái này thế giới khác các người chơi khẩu vị. Xem ra chỉ là một cái để cho địa hạ thành cư dân sợ hãi cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer là khẳng định. Không có cách nào thỏa mãn bọn họ khẩu vị. Sylock sau khi nói xong, suy nghĩ vài phút, sau đó bắt đầu lấy ra giấy cùng bút, sách viết, tôn kính vong linh học viện phòng giáo vụ phó chủ nhiệm Bacon giáo sư. Tại người bận rộn lấy giúp đỡ người nghèo thời điểm quấy rầy ngươi thật sự là xin lỗi. Ta là tới tự Vĩnh Hằng Quốc độ ác ma lĩnh chủ Sylock. Ta đã nghĩ đến ngươi đăng tràng phương thức. Cự ly Winterfell địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm, chia sẻ giao lưu đại hội sự kiện, đi qua chọn 3 ngày thời gian. Các người chơi tại diễn đàn thượng tuy thảo luận nhiệt tình trả lại vô cùng tăng vọt. Thế nhưng tại trò chơi, trong thủ chắc 100 danh các người chơi cũng định ôm đoàn tiếp tục đẩy mạnh nội dung cốt truyện. Qua cửa nhền nhện sao huyệt, với tư cách là địa hạ thành. Vĩnh Hằng Quốc độ, trò chơi mở ra cái thứ nhất khu vực địa đồ. Nhền nhện sao huyệt từ mở ra đến nay liền một mực lấy độ khó to lớn vì đặc điểm. Để cho thủ chắc các người chơi nghe tin đã sợ mất mật. Về sau lại xuất ra cẩu đầu nhân Boss Kramer. Mấy ngày nay lại càng là giết các người chơi người ngã ngựa đổ. May mà dựa theo mọi người không ngừng nỗ lực. Còn là đồng thời tiến công chiếm đóng đáng sợ cẩu đầu nhân Boss. Mà ở Kramer bị các người chơi tiến công chiếm đóng về sau. Theo sát lấy liền xuất hiện rất nhiều nội dung cốt truyện. Thậm chí còn có một cái ẩn tàng nhiệm vụ Winterfell địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ giao. Lưu đại hội, tuy ẩn tàng nhiệm vụ chỉ có 3 cái tối lá gan có tiền nhất người chơi đạt được nhiệm vụ tư cách. Thấy tận mắt biết đến tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành bên ngoài thế giới ra sao kia khổng lồ. Cùng rộng lớn, thế nhưng Uekawa Nasuko trước tiên tại chính thức diễn đàn thượng tuyên bố nhiệm vụ lần này kỹ. Càng tiến công chiếm đóng gián, để cho các người chơi đối với địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc độ, thế giới quan cùng bối cảnh chuyện xưa có càng nhiều chờ mong cùng suy đoán. Nhền nhện sao huyệt chỗ sâu trong nhền nhện nữ vương. Đó cũng là trò chơi ngay từ đầu nằm định Boss. Mọi người tự nhiên rất chờ mong nếu như tiến công chiếm đóng nhền nhện nữ vương. Lại sẽ xuất hiện bộ dáng gì nữa nội dung cốt truyện. Huống hồ nhền nhện nữ vương sản xuất. Nhền nhện nữ vương bộ lông. Có thể là ác ma lĩnh chủ lão hạ đều cảm thấy hứng thú vật phẩm. Kia không thể nói trước lại có khả năng muốn mở ra một đoạn che giấu nội dung cốt truyện a. Nguyên nhân chính là như thế. Các người chơi đối với khai hoang nhền nhện sao huyệt nhiệt tình. Trước đó chưa từng có tăng vọt, mà các người chơi chiến đấu kỹ xảo cũng không ngừng đạt được ma luyện. Thông qua địa hạ thành hạch tâm, Bruce, hiệp trợ. Còn có tân thủ huấn luyện sư Moros dốc lòng dạy bảo. Những cái kia các người chơi chiến đấu kỹ xảo, đoạn này thời gian cũng trở nên càng ngày càng thuần thục lên. Đang giả bộ chuẩn bị phương diện, có chút người chơi cũng phát hiện đề cao trang bị cường hóa thăng cấp xác suất thành công một ít. Tiểu bí quyết, ví dụ như, thấy được thợ rèn Simba đang làm việc thời điểm. Chủ động thượng đi hỗ trợ lần lượt gạch. Tại Simba làm việc thời điểm không muốn đi lên vướng chân vướng tay. Không muốn cùng Simba nói nhảm. Nhất là điểm thứ 3. Nhiều lần thí nghiệm biểu tình. Cùng Simba nói nhảm nói tương đối nhiều người chơi. Đổi một câu nói chính là thường xuyên đi tao nhưng sim ba người chơi. Cái bọc, chấm kỳ A chuẩn bị cường hóa xác suất thành công quả thật thấp muốn chết. Thậm chí còn, sư hòa, tại cường hóa cấp 2 đoàn kiếm thời điểm, một bên hỏi có cái gì không nhiệm vụ có thể cho hắn thời điểm. Simba đều một cái búa nâng lên, làm bộ tự muốn đem hắn đoàn kiếm cho trùy rèn, trả lại ném một câu, ngươi nói nhảm nữa một câu, ngươi kiếm không có tin hay không? Này NPC cũng đã ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đến loại này phân thượng, sao còn muốn đầu thiết đi lên đụng, thực là đáng đời kiếm không có, chính là bởi vì trở lên nhiều phương diện nguyên nhân. Các người chơi tiến công chiếm đóng nhền nhện sao huyết tốc độ sâu sắc tăng nhanh. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể ở môn khẩu quanh quẩn một chỗ. Đến bây giờ đã quét sạch xuất ra một mảnh khu vực an toàn. Bắt đầu ở ổ bộ coi đây là căn cứ địa kiến tạo tiếp tục đẩy mạnh cứ điểm. Mà một cái khác đại tin tức chính là khác các người chơi ít nhất 3 người vì một đội. Săn bắn lòng đất nhền nhện thời điểm, Arthur đã dựa theo Kramer sản xuất 3 món trang bị, hoàn thành một chọi một đánh chết lòng đất nhền nhện hành động vĩ đại. Diễn đàn thượng tự nhiên cũng vì vậy mà tuôn ra một hồi nhiệt liệt thảo luận. Mà muốn bắt trước Arthur người chơi tự nhiên cũng bắt đầu thay đổi nhiều lên. Nhưng là bọn hắn kết cục đều không ngoại lệ, đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Thiêu đốt lông ngực cũng là một cái trong đó. Hắn cầm trong tay là Kramer sản xuất 3 món vũ khí nhất. Kramer chủy thủ, trên người xuyên thì là toàn bộ cường hóa 4 tầng vĩnh hằng quốc độ chế thức áo giáp cùng tấm chắn. Hắn đang tải cẩn thận từng ly từng tí cùng một cái lòng đất nhền nhện rằng co lấy. Người chơi khác thì xa xa trốn ở bên cạnh, nhìn xem, thiêu đốt lông ngực. Tiến hành đơn giết lòng đất nhền nhện khiêu chiến, chủ yếu là bọn họ ở gần, lòng đất nhền nhện rất có thể sẽ sợ trực tiếp chạy trốn. Thế nhưng một chọi một, lòng đất nhền nhện còn không có mảy may sợ hãi chạy trốn ý tứ. Những cái này lòng đất nhền nhện tuy trong đoạn thời gian này bị các người chơi trong mỗi ngày thay nhau tàn sát, nhưng lòng đất nhền nhện có thể có bao nhiêu chỉ số thông minh? Trong thời gian ngắn làm sao có thể hội lý giải những cái này goblin chỗ đáng sợ. Thiêu đốt lông ngực, điều chỉnh chính mình hô hấp. Đây là tại Moros tân thủ giáo huấn khóa trình huấn luyện trong. Đệ nhất đường khóa Moros sẽ dạy mọi người phương pháp chiến đấu. Nhất định phải học được khống chế chính mình hô hấp. Sinh tử chi cảnh càng hẳn là bình tĩnh lãnh tĩnh. Đương nhiên, trước mắt tình hình đối với thiêu đốt lông ngực mà nói căn bản không tính là cái gì sinh tử chi cảnh. Ngược lại là này nhền nhện đã bị thiêu đốt lông ngực dùng chủy thủ chọc nhiều chỗ bị thương. Chủy thủ chỗ tốt chính là ngắn nhỏ nhẹ nhàng, dán tiến lòng đất nhền nhện. Chỉ cần có thể dính, liền có thể không ngừng công kích mấy lần. Bởi vì rất khinh xảo duyên cớ, tốc độ công kích so với đoàn kiếm tới cũng sắp nhiều. Tuy mô phỏng thượng lực công kích không bằng đoàn kiếm cùng chùy tới cao như vậy, nhưng cũng là cao tới 025, một bả vĩnh hằng quốc độ đoàn kiếm, cường hóa max level, cũng bất quá 015 công kích, cao như vậy mô phỏng công kích, một chùy thủ chọc trong lòng đất nhền nhện trên người. Loại cảm giác đó đều là hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, cũng không có biện pháp gì tới lấy chứng nhận. 025, mô phỏng lực công kích chủy thủ, có phải hay không liền thực so với không chui đoàn kiếm, 015, muốn tới lợi hại, dù sao chém thoải mái liền đúng. Hơn nữa tâm lý cũng lần tự tin. Dù vậy, thiêu đốt lông ngực, cũng không dám có chút đại ý. Bởi vì hắn không giống Arthur, như vậy, có 3 món Kramer xuất phẩm truyền kỳ trang bị. Arthur có một tái chân khải, một cây đoàn kiếm còn có nhất phó áo giáp. Tựu này 3 món bộ đồ mặc lên người. Chỉ cần đừng để bên ngoài lòng đất nhền nhện một chân đâm tại sọ não. kia cũng còn có thể có thao tác chỗ trống. Thế nhưng, thiêu đốt lông ngực, không được, hắn tuy ăn mặc là cường hóa 4 tầng chế thức áo giáp. Thế nhưng nếu như không có trước tiên dùng tấm chắn cách đỡ được lòng đất nhền nhện công kích, trên người hắn áo giáp nhiều lắm là cam đoan một chút. Cái thứ hai liền không có cái gì hy vọng, thiêu đốt lông ngực, có thể cảm giác được. Trước mắt này lòng đất nhền nhện thanh máu HP, không sai biệt lắm đã muốn gặp ngọn nguồn. Tuy hắn nhìn không đến, thế nhưng đều giết nhiều ngày như vậy nhền nhện, cảm giác còn là có thể cảm giác được xuất ra. Kia nhền nhện hướng phía thiêu đốt lông ngực, xông lại, thiêu đốt lông ngực, cũng hướng phía lòng đất nhền nhện tiến lên. Một cái xuất khí thông thuận xúc, trên tay chủy thủ cao cao nâng lên, muốn một chủy thủ xé ra này vùng vẫy dẫy chết lòng đất nhền nhện. Hắn động tác rất nhanh, cũng rất tuấn tú khí, nhìn trước mắt càng ngày càng gần chân nhện, hắn không chút nào sợ, không có bất kỳ sợ hãi. Chân nhện, một chân chuẩn xác chọc mặc đầu hắn, đem hắn định trên mặt đất. Chết, ai nha, còn kém sao một chút như vậy a? Không nghĩ tới hay là thất bại. Quá đáng tiếc, lông ngực đơn giết, độ khó hệ số bỉ á rất tiền cao nhiều a. Đáng tiếc thất bại, thật đáng tiếc, lần sau lại đến a. Lần này đều đơn soát 2 giờ. Thật đáng tiếc, đi đi đi, đi hỗ trợ nhặt thi thể. Không biết đầu nện thành như vậy lão hạ có thể hay không cứu. Bên cạnh 4 cái các người chơi tiếc, núi nói như thế, sau đó xông lên thuần thục cầm cái kia sắp chết nhền nhện cho tiêu diệt. Lại rất nhẹ nhàng vui sướng, một bên nói chuyện phiếm một bên liền kéo lấy chết đi. Thiêu đốt lông ngực, thi thể, còn có chết đi lòng đất nhền nhện thi thể. Một chỗ hướng phía Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phương hướng trở về. Những cái này các người chơi cũng không biết. Bọn họ nhất cử nhất động đều tại ẩn núp trong bóng tối hai người trong quan sát. Nói đúng ra là một cái thượng vị ác ma, một cái khô lâu vu yêu. Bây cần không có ánh mắt trong hốc mắt, trống rỗng nhìn trước mắt hết thảy, miệng há khai mở, thật lâu không có khép kín. Bây cần là sáng sớm đã bị sai lóc từ Winterfell hô Vĩnh Hằng quốc độ tới rất bí mật. Sai lóc cố ý phong bế địa hạ thành hạch tâm đại sảnh, mới tiếp nhận hắn truyền tống xin. Sau đó một người một cái ẩn tàng thân hình ma pháp, không nói hai lời liền tiềm hành đến nhền nhện xào huyệt bên này một chỗ âm thầm quan sát. Bây cần cả buổi mới bất khả tư nghị ngữ khí nhảy ra một câu: những cái này goblin đều là sai lóc đại nhân ngài huấn luyện sao? Có được bộ dạng như vậy chiến đấu rèn luyện hàng ngày goblin có bao nhiêu cái? Nếu như là như vậy goblin, tuy còn là yếu một chút, thế nhưng tới tham gia học viện chúng ta tốt nghiệp đầu đề, hoàn toàn không có vấn đề. Có 1000 cái sao? Không, loại lời này, khả năng cần 1500 cái mới đủ chết. Ta ý tứ là, đầy đủ hoàn thành chúng ta này đồng thời tốt nghiệp đầu đề. Nhân số phương diện không cần lo lắng, chỉ cần bây cần giáo sư cảm thấy có thể. Quý trường học ma thạch đúng chỗ, số lượng tuyệt đối không là vấn đề. Sai lóc vô cùng chăm chú cam đoan nói đến, vậy chiến đấu tố chất đâu này? Thực cũng có thể cùng vừa rồi những cái kia goblin đồng dạng sao? Bây cần giáo sư nghe vào còn có chút lo lắng bộ dáng. Về điểm này, lúc trước ta cũng cùng giáo sư ngươi nghiên cứu thảo luận qua. Ngươi khẳng định phải tự mình thực địa khảo sát một phen, thử một lần những cái này goblin thực lực như thế nào. Đương nhiên, dựa theo chúng ta thương lượng phương thức, Sai Lóc nói, khảo sát là cần khảo sát. Thế nhưng thật muốn làm sao như vậy? Tuy Sai Lóc đại nhân ngài đề cử nghèo khó học sinh nữ căn cứ phương, để ta có thể trợ giúp các nàng hoàn thành việc học, ta rất cảm kích. Thế nhưng sự tình như này có phải hay không quá cảm thấy thẹn một ít? Ta cũng không có diễn kịch bản kinh nghiệm a. bằng không thỉnh chuyên nghiệp người đến diễn như thế nào đây? Bacon giáo sư nhìn qua vẫn có chút do dự. Chuyên nghiệp diễn viên cũng không có thực lực kia à. Còn là Bacon giáo sư thích hợp nhất à. Không cần lại nói, thừa dịp của bọn hắn cũng đều online. Ta ý tứ là đều không ngủ, chúng ta nhanh chóng bắt đầu diễn a. Psylocke nhìn xem Bacon giáo sư nói như thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.